Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Nawaki Thư Cầu Cứu. Trách không được người như thế ưa thích đợi tại chiến trường đâu. Hóa ra như thế nhàn, trong doanh địa một chỗ, Shinosuke nằm đang dùng thổ độn chế tác cứng rắn thổ bên trên. Nhàm chán nhìn về phía trước cái kia hồng hồng Yuhi. Khoan hãy nói, tại không có bão cát tình huống dưới, phong quốc mặt trời lặn đúng là một đại mỹ cảnh. Tốt một cái trứng vịt muối, nhìn xem đỏ bừng Yuhi. Shinosuke liền phảng phất thấy được trứng vịt muối lòng đỏ trứng. Nước bọt đều không tự giác chảy xuống. Đáng tiếc Hokage thế giới giống như không có cái này mỹ thực. Tối thiểu nhất hắn không có ở Konoha ăn vào qua. Thật sự là quá nhàn. Đối diện Sa ẩn làm sao lại như thế uất ức. Chúng ta đều đánh vào nhà bọn hắn, lại còn không phản kích. Tùy ý chúng ta tại nhà bọn họ hoành. Shinosuke nhàm chán gãi gãi đầu. Hắn đến chiến trường đều đã 4-5 ngày. Mỗi ngày qua thời gian liền là đi dạo doanh địa, ăn cơm, nhìn Yuhi. Cuối cùng đi ngủ, Takano ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không câm, nhìn xem bên cạnh Hyuga Takano. Chính mình cũng nói nhiều như vậy, đối phương vậy mà không rên một tiếng. Tốt xấu cũng nói câu 26 lời nói đúng không? Trước kia cũng không phải muộn hồ lô a. Không muốn nói chuyện với ngươi, Hyuga Takano phủi Shinosuke một chút thản nhiên nói. Shinosuke cũng không giận, đứng dậy, nhìn về phía trước, tại khoảng cách bên ngoài mười mấy cây em địa phương, liền là Tsunagakurei doanh địa, nơi đó tụ tập Tsunagakurei đại bộ phận ninja. Takano, nếu không hai chúng ta đi qua giết hắn một trận thế nào? Nhìn ta tại vạn quân từ đó lấy thượng tướng thủ cấp, nói xong Shinosuke bày một cái vung đao động. Tác. Thanh âm có phần có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhìn ta bảy vào bảy ra, qua nam quan chém 6 tướng, ngàn dặm đi 1 kỵ, hâm rượu chảm địch tướng, chẳng phải sung sướng, Shinosuke nói một mình, đều nhanh nhập hí, bên cạnh Hyuga Takano dùng ngớ ngẩn cộng thêm ghét bỏ ánh mắt nhìn xem hắn. Liền hỏi ngươi có dám hay không, đi với ta. Cuối cùng Shinosuke vỗ mạnh một cái Hyuga Takano bả vai. Hét lớn, trên mặt có thể nói là chiến ý 10 phần. Không dám, Hyuga Takano quả quyết cự tuyệt. Cát, ngươi không phải là sợ chết đi. Yên tâm chỉ muốn đi theo ta. Ngươi tuyệt đối không chết được. Shinosuke đem bộ ngực của mình bày biện ba ba vang. Ta sợ Shiroi Kiba đại nhân, Hyuga Takano thản nhiên nói. Nghe được Shiroi Kiba hai chữ này, Shinosuke trong lòng cái kia cỗ hào khí vạn trượng lập tức biến thành thoảng qua như mây khói. Mang trên mặt tơ tơ vẻ xấu hổ nói, cái kia quên đi, vừa mới nói những lời kia thực sự có chút nóng máu sôi trào. Không khỏi có chút nhập hí, kém chút quên đi trên chiến trường quy củ xâm nghiêm, bất luận cái gì người dám một mình hành động. Hậu quả tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng, đến lúc đó thật phạm tội, đệ tam bề mặt đoán chừng đều không dùng được. Ai, vậy ngươi nói Sa ẩn lúc nào sẽ công kích chúng ta? Ta tới thế nhưng là tới giết địch, không phải nhìn Yuhi, chơi cát điêu, không biết. Khoảng cách lần trước Sa ẩn công kích cùng đi qua nửa tháng đinh, kết quả kia thế nào, tự nhiên là thắng. Sa ẩn công kích biên độ cũng không phải là rất lớn. Đối với kết quả này Shinosuke trong lòng đã sớm đoán được. Ta một mực không rõ Shiroi Kiba đại nhân tại sao phải lựa chọn đánh vào phong quốc lãnh địa. Nơi này bão cát sẽ đối hành động của chúng ta tạo thành lớn vô cùng trở ngại. Shinosuke hỏi nhẫn nhịn mấy ngày nghi hoặc. Đương nhiên hắn có thể trực tiếp hỏi Shiroi Kiba, nhưng là Shiroi Kiba thời khắc tản ra một cỗ người sống chớ gần khí tức. Để Shinosuke không tự chủ muốn cách hắn xa một chút, Hyuga Takano đầu tiên là dùng ngớ ngẩn con mắt nhìn Shinosuke một chút. Sau đó nói, bởi vì Sa ẩn không đánh lại được chúng ta, cho nên bọn hắn thối lui ra khỏi Hà Chi Quốc. Về tới Phong Quốc, chúng ta nếu là không truy kích, chiến tranh làm sao kết thúc? Chẳng lẽ vẫn rằng co nữa? Còn có liền là Shiroi Kiba đại nhân nói qua, Hà Chi Quốc dân chúng tai nạn hẳn là sớm chút kết thúc. Nghe vậy Shinosuke kinh ngạc nhìn soái trướng một chút, không nghĩ tới giết chóc Shiroi Kiba Hatake Sakumo nội tâm lại có như thế ôn nhu một mặt. Cùng Leon bên trong sát thủ tương đối giống, ngẫm lại cũng thế. Nguyên tắc bên trong Shiroi Kiba chính là vì cứu vớt đồng bạn tính mệnh mà từ bỏ nhiệm vụ, có thể thấy được nội tâm của hắn cũng không phải là cùng trong tay hắn đoàn đao băng lãnh vô tình, ngược lại tràn đầy cực nóng. Hứ, một tiếng to rõ ưng minh vang lên, đây là thông tin ưng, nhìn lên bầu trời bên trong lượn vòng lấy màu đen diều hâu. Mấy vòng mấy lúc sau, diều hâu phi tốc hạ xuống tại doanh địa một nơi nào đó. Ân, đoán chừng từ Konoha phát tới cái gì tình báo a, Hyuga Takano nói. Không phải là lão đầu tử phát cho ta thư nhà a, Shinosuke ngạc nhiên nói ra. Lập tức hắn liền cảm nhận được bên cạnh Hyuga Takano ghét bỏ ánh mắt. Thông tin ưng tại Konoha thuộc về khan hiếm giống loài, bồi dưỡng phi thường khó khăn. Đệ tam trừ phi đầu óc nước vào, mới có thể cho Shinosuke làm giàu sách, chỉ đùa một chút mà thôi. Không cần như thế chăm chú mà, Shinosuke đau đầu nhìn đối phương. Hyuga Takano quá chăm chỉ, đùa giỡn lời nói độ coi là thật, còn một mực nghiêm mặt, dạng này về sau làm sao có thể tìm tới bạn gái. Nữ hài tử đều ưa thích ta loại này hài hước anh tuấn nam nhân. Nói thế nào Hyuga Takano cũng coi là bằng hữu của mình. Shinosuke cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp hắn sửa đổi một chút tính cách. Ngay tại hắn chuẩn bị đem chính mình hài hước kinh nghiệm truyền thụ cho Hyuga Takano thời điểm, bên cạnh đột nhiên nhiều một vị ninja. Hai vị, Shiroi Kiba đại nhân cho mời. Shinosuke cùng Hyuga Takano lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều đã nghĩ đến vừa mới thông tin ưng sự tình. Sau đó không lâu, hai người đi vào soái trướng, thủ tọa đòi lấy Shiroi Kiba. Tại hắn hai bên thì đứng đấy một chút ninja, mảnh đếm một lần đang tính bên trên mình cùng Hyuga Takano. Trong soái trướng tổng cộng có 12 vị ninja. Trên chiến trường, chủ soái là Shiroi Kiba. Hắn có thể quyết định chiến trường hướng đi, nhưng hiển nhiên một mình hắn là không cách nào khống chế chiến tranh thế cục. Dù sao 1817 người trí ngắn, hai người trí trưởng lão, cho nên liền có những này cùng loại tham mưu ninja có thể xuất hiện tại trong soái trướng ninja. Tại Konoha đều là cực kỳ có thân phận, không chỉ là bởi vì bọn họ thông minh. Về phần Shinosuke có thể xuất hiện ở đây, thua lỗ hắn có cái nghiêu bức lão tử. Shiroi Kiba đại nhân xin hỏi chuyện gì xảy ra? Một vị ninja đứng ra hỏi. Trên bả vai hắn có gia tộc Nara tộc Huy, hiển nhiên là gia tộc Nara ninja. Gia tộc Nara kỳ thật đều là IQ cao người, chỉ là trong đó lấy Shikame mạch này trí thông minh cao nhất. Cái khác Nara ninja trí thông minh cũng xa so với cái khác ninja cao hơn. Đây là Nawaki vừa mới phát tới thư cầu cứu, bọn hắn hành động lần này thất bại, đoán chừng là Sa ẩn sớm bố trí bẫy dập, dẫn dụ chúng ta. Shiroi Kiba dương lên sách trong tay tin. Cái này là vừa vặn từ thông tin ưng trên thân lấy xuống. Nawaki, nghe được em vợ danh tự Shinosuke sắc mặt siết chặt, đồng thời trong lòng cũng kỳ quái. Nawaki trước đó không đều là tại Amegakure trên chiến trường nha, vì sao lại chuyển rời đến Tsunagakure chiến trường? Hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương tình huống bây giờ còn không hề tốt đẹp gì. Đều đã phát ra cầu cứu thư, cái này không khỏi để Shinosuke lo lắng. dù sao nói thế nào hắn đều là mình em vợ. Về sau mình cùng Su Nết hài tử còn muốn gọi hắn cậu. Nhưng không có thể làm cho mình chưa xuất thế hài tử không có cậu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.